mà những người này đều trong một khắc này nhất tề cúi đầu trước một nữ tử, mà vẻ sợ hãi với thần phục này vốn đến từ trong sinh mệnh với linh hồn, thậm chí siêu việt cả ý chí của bọn họ. Nếu có thể chứng kiến bức hình này, đủ để phá hủy tất cả nhận thức suốt đời của huyền giả thần giới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ánh mắt Kiếp Uyên nhìn thẳng phía đông, không nhìn bất cứ một ai ở đây, nàng lạnh lùng nói, mục đích hôm nay bản tôn đến đây, chắc các ngươi đều đã biết cả rồi. Một câu nói không hề có chút tình cảm nào của nàng khiến hô hấp với nhịp tim của mọi người gắt gao dừng lại. Kiếp Uyên hừ lạnh một tiếng, hừ. Vốn trong vòng một tháng, tộc nhân của bản tôn sẽ từ ngoài hỗn độn trở về. Đến lúc đó, bọn họ lại như thế nào, các ngươi sẽ như thế nào không hề liên quan đến bản tôn. Nhưng hiện giờ bản tôn đã thay đổi chủ ý, tộc nhân của bản tôn sẽ không tiến vào thế giới hỗn độn. 6 ngày sau, bản tôn đến từ đâu sẽ chạy về đó. Các ngươi cũng không cần lại trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nói xong những lời này, Kiếp Uyên đã lạnh lùng xoay người, giống như chuẩn bị rời đi. Tuy rằng đã sớm nhận được tin tức, nhưng giờ phút này nghe Kiếp Uyên chính miệng nói ra, kích động trong lòng bọn họ vẫn gần như muốn tuôn ra khỏi lồng ngực. Bắt đầu từ ngày Kiếp Uyên về thế, trên đầu bọn họ vốn là chí tôn hỗn độn đã đè lên một ngọn núi cao chọc trời khiến cho bọn họ không thể không thần phục xin được sống. Sau khi biết được còn gần 100 ma thần oán hận sắp về thế, bọn họ chính như theo lời Kiếp Uyên nói, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng mà, lời nói theo chính miệng Kiếp Uyên nói ra, tai họa vốn gần trong gang tấc này, chính là lấy phương thức gần như trong mộng ảo trừ khử như vậy. Sao bọn họ có thể không kích động mừng rỡ như điên? Cho dù là các đại thần đế, vào giờ phút này đều có một cảm giác rơi nước mắt. Vào lúc này trụ thiên thần đế ngẩng đầu lên, tiến lên trước một bước, dùng giọng, nói vô cùng kích động nói, ma đế tiền bối vì bảo vệ vạn linh đương thời, cam chịu từ bỏ thân nhân, phần lòng thương xót thế, ân đức cứu thế, ơn tha mạng này, chúng ta vĩnh viễn không dám quên đi. Chỉ có điều chúng ta hèn mọn, không gì báo đáp xin nhận cúi đầu của lão hủ. Trụ thiên thần đế bái thật sâu, sau đó, toàn trường cũng như trong mộng mới tỉnh, toàn bộ khom người bái xuống, tiếng kêu cảm kích ầm ĩ vang vọng khắp trời đất. Hai mắt Kiếp Uyên híp lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng rất nhạt, giống như nghe được câu chuyện cười gì, lòng thương xót thế. Ân đức cứu thế. Thật sự là một đám phàm linh hồn nhiên và ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng bản tôn như thế là vì các ngươi, chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng thế giới đã hèn mọn không chịu nổi cũng xứng để bản tôn làm như thế. Vẻ mặt trụ thiên thần đế cứng đờ, mọi người cũng đều sửng sốt. Kiếp Uyên lạnh lùng nói, các ngươi thật sự nên cảm tạ một người, nhưng cũng không phải là bản tôn. Bản tôn mang đến chẳng qua chỉ là vô số tử vong và tai họa, lấy đâu ra cái gì mà ân với đức. Sống chết của các ngươi, an nguy của thế giới này cũng xứng để bản tôn đặt vào trong lòng. Sở dĩ bản tôn lựa chọn rời đi như vậy, là vì có một người bù lại tiếc nuối suốt đời của bản tôn, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bản tôn. Bản tôn thân là Kiếp Thiên Ma Đế, sao chấp nhận thua thiệt một phàm nhân. Lần này bản tôn ruồng bỏ tộc nhân, quay trở về ngoài hỗn độn, chẳng qua là hứa hẹn và báo đáp đối với một mình hắn. Không hề liên quan đến bất cứ kẻ nào trong các ngươi. Người kia, đó là Vân Triệt. Từng ánh mắt hoặc rung động, hoặc run run, hoặc không dám tin phóng lên trên người Vân Triệt. Các ngươi tốt nhất có thể nhớ kỹ chuyện này, vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này. Về sau tiêu dao khoái hoạt ở thế giới này, khi tùy ý tỏ vẻ uy phong, ngàn vạn lần đừng quên ai cứu vớt các ngươi và thế giới hỗn độn này, từ bên bờ hắc ám. Giọng nói chưa dứt, thân thể của Kiếp Uyên đã hóa thành một đường hắc quang. Biến mất trong tầm mắt với bên trong cảm giác của tất cả mọi người. Uy áp còn đáng sợ hơn trời cao lật úp cũng trong một khắc này tiêu tán vô tung. Mọi người như vạn núi cao rời khỏi người, ở trong lòng lẻo gần như suy yếu. Sau đó lại toàn bộ lộ ra thái độ mừng rỡ như điên. Dù kiếp nạn chưa chân chính bùng nổ, nhưng cảm giác kiếp sau sống lại còn mãnh liệt hơn một lần nào suốt đời 100.000 lần. Đúng là sự thật, đúng là sự thật. Tây vực Kỳ Lân đế ngửa mặt lên trời, thân là một trong 5 đế Tây vực, giờ phút này lại suýt chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Thanh Long đế bên người hắn nhìn về phía Vân Triệt, cảm thán nói, tất cả đều nhờ Vân Triệt ban tặng. Cái tên cứu thế thần tử hoàn toàn xứng đáng. Lần này, không luận thân phận, không luận bối phận, đều nên vạn tạ. Kỳ Lân đế nói, Thanh Long đế gật đầu, nói với Long Bạch, Long Hoàng, ý của ngươi như thế nào? Các ngươi đi đi. Long Hoàng nói, nhìn không ra biểu cảm gì. Mà lúc này bên người Vân Triệt đã vây đầy người, bất cứ một người nào trong đó đều là đại lão thần chủ cao cấp nhất đương thế. Khoảng thời gian Kiếp Uyên vừa mới về, bọn họ cũng từng như thế, mà khi đó bọn họ ký thác tất cả hy vọng lên trên người Vân Triệt. Cho dù Vân Triệt có thể thông qua bản thân kế thừa tà thần thần lực, mà tạo thành một chút can thiệp về ý chí đối với Kiếp Thiên Ma Đế, đều sẽ là cứu vớt rất lớn đối với đương thời. Không nghĩ tới, lần đầu tiên, Vân Triệt mang tới tin tức là Kiếp Thiên Ma Đế hứa hẹn sẽ không họa thế. Lần thứ hai mang tới tin tức chính là nàng phải rời khỏi hỗn độn, và tộc nhân của mình vĩnh viễn ở ngoài hỗn độn. Kiếp Thiên Ma Đế chính miệng nói, kết quả ngày hôm nay đều bởi vì Vân Triệt. Vân thần tử, làm ơn nhận cúi đầu của lão hủ. Trụ Thiên Thần Đế khom người xuống, thân là thần đế danh vọng cao nhất Đông Vực, thân thể của hắn lại gần như khom thành góc vuông ở trước mặt mọi người. Phía sau của hắn, nhi tôn của hắn, còn có tất cả người thủ hộ đều bái xuống thật sâu. Vân Triệt nói, tiền bối đừng như thế, thân là người đương thời, ta làm tất cả cũng đều là vì mình. Huống chi, thật ra ta cũng không làm nhiều lắm, quyết định tất cả chuyện này chủ yếu vẫn là ý chí của Ma Đế tiền bối. Trụ Thiên Thần Đế lắc đầu, vô cùng trịnh trọng nói, không, Vân thần tử, nếu như không có ngươi, sau khi ma thần về thế, toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn đều chắc chắn rơi vào tai họa vô tận. Là ngươi cứu vớt vạn linh đương thời, ngươi nhận được sùng bái của bất cứ kẻ nào, nhận được bất cứ cảm kích với thừa nhận gì. Trên đời này bất cứ sinh linh gì, thậm chí đời sau đều nên vĩnh viễn nhớ kỹ tên ngươi. Trụ Thiên Thần Đế nói vô cùng kích động, các thần chủ vây quanh mà đến cũng đều chấp nhận gật đầu thật sâu, giống như Trụ Thiên Thần Đế, bái xuống thật sâu trước mặt Vân Triệt, trong miệng không hề keo kiệt lời ca ngợi. Thần tử cứu thế từ đó về sau, đây không chỉ là danh hiệu gửi gắm hy vọng, mà còn là một thần danh cả đời Vân Triệt, khắc sâu trong trí nhớ mọi người ở thần giới. Ánh mắt của Vân Triệt xuyên qua đám người, liếc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt. Ánh mắt của nàng chạm vào Vân Triệt, khẽ cười nhẹ với hắn. Sau khi gặp lại Hạ Khuynh Nguyệt ở thần giới, đây là nụ cười đẹp mắt nhất mà Vân Triệt nhìn thấy ở trên người nàng, như mưa bụi mềm nhẹ xâm nhập vào tâm hồn hắn, để cho khóe miệng của hắn không tự kiềm chế được nhếch lên một độ cong ôn hòa. Một lúc lâu sau, đám người tản đi, nhưng cũng không có ai rời khỏi Trụ Thiên Thần Giới. Bọn họ đều biết, mấy ngày ngắn ngủi sau, Kiếp Thiên Ma Đế sẽ rời đi thông qua thông đạo không gian trên vách tường hỗn độn, đồng thời triệt để phá hủy thông đạo, khiến trận tai họa còn chưa chân chính bùng nổ này vĩnh viễn bị trừ khử. Mà bọn họ đường xa mà đến, tự nhiên muốn lưu lại chứng kiến khoảnh khắc này. Đó là một khoảnh khắc triệt để thay đổi vận mệnh hỗn độn, bởi vì cảnh tượng tương tự vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Vân Triệt cũng không rời đi, mà một mình đi tìm Trụ Thiên Thần Đế. Tiền bối, vãn bối có một việc muốn thương lượng với tiền bối. Giờ phút này, thái độ của Trụ Thiên Thần Đế đối với Vân Triệt lại có biến hóa cực lớn. Hắn tuyệt đối sẽ không coi Vân Triệt là vãn bối ở cấp bậc thấp hơn mình xa xa nữa, mà chân chính coi là đứng đầu cứu thế. Thần tử trời ban, hắn ôn hòa mỉm cười nói, Vân thần tử, ngươi đừng khách sáo như thế, bất cứ phân phó nào, ngươi cứ nói đừng ngại. Hắn dùng rõ ràng là hai chữ phân phó. Vân Triệt vội vàng nói, phân phó thì không dám. Chuyện này chắc chắn khiến tiền bối cảm thấy khó xử, kính xin tiền bối đừng lập tức cự tuyệt để cho vãn bối chút thời gian giải thích. Trên mặt Trụ Thiên Thần Đế vẫn tràn đầy ý cười, ha ha, ngươi có tư cách đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cứ việc nói đi, nếu có thể làm được, lão hủ chắc chắn dốc hết toàn lực. Là chuyện về Tạ Anh. Vẻ mặt của Trụ Thiên Thần Đế hơi cứng đờ, nhưng không nói gì, mà nhìn Vân Triệt, chờ hắn tiếp tục nói hết. Tiền bối, lấy trí tuệ của tiền bối, nói vậy đã sớm đoán được tà thần thần lực ở trên người vãn bối vốn tới từ ai. Vân Triệt nhìn Trụ Thiên Thần Đế, ánh mắt bình tĩnh chân thành. Trầm mặc ngắn ngủi, Trụ Thiên Thần Đế than nhẹ một tiếng, quả nhiên, là tới từ Tà Anh sao? Năm đó, tin tức Thiên Sát Tinh Thần nhận được truyền thừa tà thần, ở Nam Thần Vực lan truyền ồn ào huyên náo. Mặc dù phần lớn đều không cho là thật, nhưng hiếm có người không biết. Trên người Vân Triệt chứa nhiều dị trạng. 3 năm trước khi Vân Triệt một mình nhảy vào tinh thần, giới Trụ Thiên Thần Đế đã tận mắt nhìn thấy. Sau này người đời đều biết được trên người Vân Triệt kế thừa tà thần thần lực. Hiện giờ, nếu như hắn trịnh trọng đề cập đến nàng như vậy, sao Trụ Thiên Thần Đế lại có thể không nghĩ đến cái gì? Vân Triệt gật đầu, hắn sẽ không phủ quyết, bài xích người khác lấy Tà Anh gọi Mạt Lị. Hắn tiếp nhận tất cả của Mạt Lị, tiếp nhận Mạt Lị là Tà Anh. Tà Anh là Mạt Lị, đúng. Mười mấy năm trước, mấy năm tin tức truyền ra nàng đã chết là đang ở cùng với vãn bối. Tin đồn nàng nhận được truyền thừa của tà thần ở Nam Thần Vực cũng là sự thật. Sau khi gặp vãn bối, vì một vài nguyên nhân đặc thù nên đã dùng ở trên người vãn bối. Vân Triệt vô cùng nghiêm túc nói, không có nàng đã không có vãn bối ngày hôm nay, cũng sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Nói cách khác, truy cứu nguyên nhân, nàng mới chân chính là người cứu thế. Thần sắc của Trụ Thiên Thần Đế hơi động, mặt lộ vẻ khó xử. Than thở nói, nhưng mà nàng bây giờ trung quy đã không phải là Thiên Sát, tinh thần mà đã bị Tà Anh vạn kiếp luân cướp đi, là Tà Anh đáng sợ nhất, tội ác nhất. Tiền bối sai lầm rồi, mọi người thủy chung đều sai lầm rồi. Nàng cho tới bây giờ đều không bị Tà Anh vạn kiếp luân cướp đi. Chân mày Trụ Thiên Thần Đế giật giật, lời này có ý gì? Vân Triệt chậm rãi nói, từ thật lâu trước kia, Tà Anh vạn kiếp luân ở trên thân thể nàng. Nhưng mà không phải bị Tà Anh vạn kiếp luân cố tình bắt cóc làm vật trung gian. Mà là Tà Anh vạn kiếp luân chủ động nhận chủ. Nàng là Tà Anh, nhưng đều không phải là Tà Anh mà mọi người vốn cho là vậy. Càng chính xác mà nói, nàng làm chủ tà anh, ý chí của nàng mới là chủ ý chí. Chân mày trụ thiên thần đế cau chặt, tuy rằng đây do chính miệng Vân Triệt nói ra, nhưng hắn thật sự không thể tin, cái này không phải lão hù không tin lời ngươi nói. Chính là, tà anh vạn kiếp luân cường đại, cho dù chính là ngẫu nhiên gặp ghi chép lại đều sẽ làm cho người ta không rét, mà run. Luận về cấp bậc, nó còn ở trên sáng thế thần, ma đế. Thứ đáng sợ như thế, kể cả sáng thế thần, ma đế đều không có ai có thể khống chế, sao có thể nhận phàm linh đương thời làm chủ. Lời trụ thiên thần đế không sai, hắn nghĩ như thế, mọi người nghĩ như thế đều là chuyện đương nhiên. Vân Triệt nói, tiền bối nói không sai, tà anh vạn kiếp luân tồn tại cấp bậc này, lực lượng của nó, ý chí của nó, đều vốn không phải chúng ta có khả năng lý giải và đo lường được. Tiền bối không thể tin là chuyện quá mức bình thường, cũng như tiền bối, nhất định chưa từng nghĩ, đến ma đế tiền bối cuối cùng lại sẽ lựa chọn bỏ qua bản thân và toàn tộc, đến bảo toàn đương thời. Trụ thiên thần đế nhất thời nghẹn lời. Năm đó, sau khi tà anh vạn kiếp luân tạo nên tai họa thần ma đều diệt, lực lượng cũng tiêu hao gần như không còn, còn bị tà thần phong ấn. Trong những năm trong phong ấn này, lực lượng của nó tự nhiên không cách nào khôi phục, ngược lại bị lực lượng do tà thần lưu lại càng dần dần chôn diệt tàn phệ. Đợi trăm vạn năm sau, lực lượng phong ấn do tà thần lưu lại tiêu tán, tà anh vạn kiếp luân thoát khỏi phong ấn, cũng tự nhiên ở dưới trạng thái cực kỳ suy yếu đến. Mạt Lị vô tình tìm được nó đều có năng lực phong ấn lại. Trụ thiên thần đế, thời đại thượng cổ, tà anh vạn kiếp luân chẳng những bị thần e ngại, cũng bị ma e ngại, cho nên vẫn luôn luôn ở trong phong ấn toàn lực của ma tộc. Sở dĩ sau khi nó cởi bỏ phong ấn đã phóng thích ra vạn kiếp vô sinh, cũng chính là vì oán hận chồng chất kết hợp lên trong phong ấn lâu dài. Sở dĩ nó không tiếc tất cả hủy diệt toàn bộ thần với ma, ngoài oán hận ra, còn có một nguyên nhân có lẽ còn quan trọng hơn, đó chính là nó sợ hãi lại bị phong ấn. Ở Thái Sơ thần cảnh, hắn đã tận mắt nhìn thấy khí linh của tà anh vạn kiếp luân thân ở trong xương đen, cho dù hình thể hay là giọng nói, thậm chí giọng điệu đều giống như trẻ mới sinh. Thân là cực hạn của lực lượng hắc ám, nó lại sợ hãi hắc ám, sợ hãi cô độc. Chính là, sẽ không ai tưởng tượng đến hình ảnh như vậy. Bọn họ chỉ có sợ hãi vô tận đối với cái tên tà anh vạn kiếp luân, đối với cái tên diệt thế này của nó. Cho nên, bởi vì sợ hãi lại bị phong ấn, nó lựa chọn thần phục với Mạt Lị, cam nguyện nhận nàng làm chủ, coi ý chí của nàng là chủ ý chí. Vân Triệt không nói nguyên nhân lớn hơn nữa, để cho tà anh lấy Mạt Lị làm chủ là vì nó sợ hãi hắc ám với cô tịch, bởi vì hắn biết, câu nói này nghe vào trong tai người đời sẽ chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy buồn cười, mà tuyệt đối không có ai có khả năng tin tưởng. Mà sở dĩ Mạt Lị đáp ứng là vì sợ nó bị người lòng dạ khó lường đoạt được, trở thành tay sai tai họa của người khác. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến để cho lực lượng của nó thức tỉnh, chỉ định để cho nó ở trong cơ thể nàng, vĩnh viễn yên lặng như vậy tiếp, sẽ không vào một ngày nào đó dẫn đến khủng hoảng cho người đời, càng sẽ không tạo nên tai họa. Trụ thiên thần đế nói, nhưng mà... Tiền bối biết vì sao tà anh lại thức tỉnh không? Vân Triệt biết hắn định nói gì, trực tiếp cắt ngang lời hắn nói. Vì sao? Trụ thiên thần đế hỏi. Vậy đến bây giờ tiền bối có biết vì sao năm đó tinh thần, giới lại không tiếc lấy tinh hồn tuyệt giới đến bế giới không? Cho đến bây giờ trụ thiên thần đế không hề biết về chuyện này chút nào. Tinh thần đế đã mấy năm không biết tung tích, không hề có tin tức. Mà tinh thần và trưởng lão còn sót lại đều che kín miệng chuyện bế giới năm đó, không chịu lộ ra nửa chữ. Vãn bối nghĩ, cho dù lấy khả năng của tiền bối, kể cả đến bây giờ cũng nhất định không biết vì sao năm đó tinh thần, giới lại cố tình bế giới. Bởi vì cho dù bọn họ có một vạn lá gan cũng nhất định không dám nói ra. Hễ bọn họ còn thừa lại dù chỉ một chút lòng hổ thẹn, cũng tuyệt đối không có mặt mũi nào nói ra dù chỉ một chữ. Rốt cuộc là bởi vì sao? Lời Vân Triệt nói khiến trong lòng trụ thiên thần đế chấn động. Tinh thần giới không thể lộ ra chút gì về chuyện này, hắn sớm biết nhất định không giống tầm thường, lại không thể nào biết được. Mà hiển nhiên, Vân Triệt đã biết tất cả chân tướng. Tà anh, chính là bị tinh thần giới cưỡng ép bức ra. Vân Triệt nói. Tuy rằng Mạt Lị vốn tưởng, rằng đã vĩnh viễn mất đi lại trở lại trong sinh mệnh của hắn, nhưng nhớ tới năm đó, hắn vẫn cắn chặt răng. Hắn vĩnh viễn không có khả năng tha thứ cho tinh tuyệt không, vĩnh viễn không có khả năng tha thứ cho tinh thần giới. Lập tức, hắn thuật lại tường tận nghi thức hiến tế năm đó của tinh thần giới, tinh thần đế liên tiếp tính kế nhi nữ của mình cho trụ thiên thần đế nghe. Trụ thiên thần đế là lịch duyệt nào, nhưng nghe Vân Triệt thuật lại, trên mặt của hắn lại lộ ra kinh ngạc thật sâu. Thiên Lang Khê Tô, Thiên Sát Mạt Lị, thân là người được tinh thần lực lựa chọn, tuy nhiên vì cam nguyện bảo trụ người thân mà hiến tế bản thân mình, còn phụ thân của bọn họ, tinh thần đế đứng ở trên đỉnh cao nhất thần giới, tượng trưng cho tồn tại tối cao của đông thần vực chẳng những không, vì vậy mà tự thẹn và thương cảm, ngược lại lợi dụng một điểm này tính kế bọn họ. Ác độc, ti tiện, phát dồ đều không đủ để hình dung. Thế mà lại có chuyện như vậy. Trụ Thiên Thần Đế xem như là một trong những người hiểu biết nhất tinh thần đế ở trên đời này, nhưng kể cả hắn đều cảm thấy khiếp sợ và khó thể tin thật sâu. Đều là thần đế đông vực, hắn thậm chí cảm thấy hổ thẹn thật sâu. Kể cả Phạm Thiên Thần Đế tuyệt tình máu lạnh nhất trong nhận thức của hắn, những năm này cũng thủy chung đều coi nữ nhi của mình là chân bảo, không để cho nhận lấy bất cứ thương tổn nào. Năm đó vãn bối vì một nguyên nhân đặc thù nên biết được tất cả, mới có thể cố chấp xông vào tinh thần giới. Vãn bối có thể tiến vào tinh hồn tuyệt giới cũng bởi vì trên người vãn bối có tinh thần huyết do nàng cho. Vân Triệt đơn giản mà nghiêm túc thuật lại, đáng tiếc, vãn bối chung quy lực yếu, đối mặt với tinh thần giới vốn không có khả năng làm được cái gì, suýt chút nữa mất mạng, cuối cùng lấy phương pháp đặc thù nhất trốn đi. Nhưng mà bọn họ lại đều cho rằng vãn bối đã chết, nàng cũng cho rằng như thế, mới có thể vì thất vọng, tuyệt vọng, oán hận cực độ, khiến lực lượng của Tà Anh vạn kiếp luân thức tỉnh như vậy. Năm đó, tinh thần đế báo cho Trụ Thiên Thần Đế biết Vân Triệt chết vào trong tay Tà Anh, bây giờ hắn mới biết được chính là gặp độc thủ của tinh thần giới. Trong lòng hắn khiếp sợ phẫn nộ rất nhiều, lại một trận nghĩ lại mà sợ kịch liệt. Nếu như năm đó Vân Triệt thật sự chết đi rồi, kiếp nạn ma đế với ma thần không hề may mắn bao phủ toàn bộ hỗn độn. Tinh thần đế không chỉ diệt sạch nhân tính nhân luân, còn thiếu một chút nữa trở thành tội nhân lớn nhất trong lịch sử thần giới. Khó trách mấy năm nay không biết tung tích của Tinh Tuyệt Không. Nghĩ đến, chắc hắn biết một ngày nào đó chân tướng sẽ bại lộ, bị người nào biết được Tà Anh vì hắn mà thức tỉnh. Trên đời này bất cứ kẻ nào đều không thể tha thứ được cho hắn. Do đó tạm thời lánh đời trốn tránh. Trụ Thiên Thần Đế thở dài một hơi, trong lòng rất phức tạp, Vân Thần Tử, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Vân Triệt thấp thỏm trong lòng, nhưng ánh mắt với giọng điệu lại đặc biệt kiên quyết, vãn bối nói những chuyện này cũng là khiến tiền bối rõ ràng chân tướng, cũng muốn thỉnh cầu tiền bối một chuyện. Hy vọng tiền bối có thể chấp nhận sự tồn tại của Tà Anh, cũng công khai ý này. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng đột nhiên nghe được lời Vân Triệt, hắn vẫn lộ vẻ khó xử, hắn do dự một phen. Than thở nói, cái này vừa rồi lão hủ đã chính miệng nói, ngươi có tư cách đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Nhưng mà chuyện Tà Anh, nàng giống như ma đế ma thần, liên quan đến chính là an nguy của toàn bộ thần giới. Cũng đều là ma, vì sao tiền bối lại không dung như kiếp thiên ma đế còn đáng sợ hơn? Câu nói này của Vân Triệt đã nói đặc biệt bén nhọn. Trụ Thiên Thần Đế lắc đầu, không giống nhau, ma đế cường đại, cho dù dốc hết tất cả cũng không có hy vọng đấu tranh gì, muốn sống qua ngày chỉ có cúi đầu. Nhưng Tà Anh ít nhất còn có khả năng hủy diệt, một lần nữa đưa về yên lặng. Vãn bối đã nói rồi, nàng cũng không phải bị Tà Anh cướp đi, ý chí của nàng mới là chủ ý chí, chuyện mọi người lo lắng vốn sẽ không phát sinh. Trụ Thiên Thần Đế nói, đó là Tà Anh. Năm đó nó diệt tuyệt tất cả chân thần với chân ma, triệt để thay đổi thời đại và kết cục của hỗn độn. Tất cả mọi người biết, lực lượng của nó là lực lượng tiêu cực cực hạn nhất, đáng sợ nhất. Ta tin tưởng lời ngươi nói, cũng tin tưởng nó thật sự lấy thiên sát tinh thần làm chủ. Nhưng mà, thiên sát tinh thần, nàng vốn là tinh thần thích giết chóc tuyệt tình nhất trong tất cả các tinh thần, sát niệm, lệ khí của nàng vốn cực kỳ nặng, năm đó bao nhiêu tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ, phạm vương, thậm chí cả nguyệt thần đế đều chết ở trên tay nàng. Nếu như nàng không phải bị Tà Anh vạn kiếp luân khống chế, như vậy những người này đều chết ở dưới ý chí của nàng. Vân Triệt khẽ lắc đầu, dùng giọng nói hơi nhẹ nhàng chậm chạp nói, nếu nàng thật sự lòng tràn đầy lệ khí sát niệm như tiền bối nói. Như vậy, dòng dã hơn 3 năm, vì sao nàng lại chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng giết thêm bất cứ người nào trong thần giới? Trụ Thiên Thần Đế sửng sốt. Nếu như nàng thật sự sẽ họa thế giống như tiền bối nói, như vậy, tiền bối cho rằng trên đời này có ai đó có thể ngăn cản được nàng sao? Nhìn sắc mặt khẽ thay đổi của Trụ Thiên Thần Đế, Vân Triệt tiếp tục nói, khi nàng chưa thức tỉnh lực lượng Tà Anh, tốc độ và năng lực ẩn nấp của nàng được công nhận thiên hạ vô song, nam thần vực to lớn dưới tình hình thành công ám toán nàng lại không thể lưu nàng lại. 3 năm này, Long Hoàng tự mình làm chủ, lực lượng đứng đầu vương giới của 3 phương thần vực dốc toàn bộ lực lượng, lại từ đầu đến cuối, ngay cả bóng dáng của nàng đều chưa từng đụng chạm được. Nói cách khác, nàng bây giờ trừ phi chủ động hiện thân, bằng không mọi người gần như không có khả năng tìm được nàng, càng đừng nói tới tập hợp lực lượng vây diệt nàng có đúng không? Trụ Thiên Thần Đế thay đổi sắc mặt, nhưng không cách nào phủ nhận. Long Hoàng cầm đầu, tất cả vương giới xuất động quả nhiên ngay cả góc áo của Mạt Lị, đều không thể đụng chạm được. Trong mắt Vân Triệt lóe lên một quang mang kỳ lạ, như vậy với lực lượng hiện giờ của nàng, nếu muốn phát tiết lệ khí và sát ý, nếu muốn họa thế, nàng chỉ cần đi tàn sát ở các giới, đừng nói tinh giới hạ vị, trung vị, thượng vị, kể cả vương giới đều có thể trong thời gian ngắn đoạt vô số tính mạng, có lẽ mọi người ngay, cả phản ứng đều không kịp, nàng đã hoàn mỹ ẩn nấp. Như thế, 1 lần, 100 lần, 1000 lần mọi người trừ bỏ tử vong, trừ bỏ sợ hãi, trừ bỏ dần dần điêu linh, có thể làm gì được nàng chứ? Lời Vân Triệt nói thật ra chính là sợ hãi lớn nhất, của trụ thiên thần đế cùng với tất cả người trong vương giới đối với Tà Anh. Mà hiện thực lại là, trong vài năm nay, nàng không hề giết dù một người. Tiền bối cho rằng nàng không dám, hay không nguyện. Môi trụ thiên thần đế giật giật, cuối cùng không nói được lời phản bác. Tà Anh hãi thế thức tỉnh vào năm đó, sau khi chém giết Nguyệt thần đế rồi chưa từng xuất hiện, lại chưa hề giết hại. Nhưng từ trước đến giờ bọn họ đều không, cũng không nguyện tin tưởng đây là Tà Anh nhân từ. Lúc này nghe Vân Triệt miêu tả, cùng với lời nói hung hăng đâm trúng nỗi lo lắng lớn nhất trong nội tâm hắn, trụ thiên thần đế đã không cách nào không tin, ý chí của thiên sát tinh thần thật sự ở trên ý chí của Tà Anh, bằng không thật sự không cách nào giải thích được. Tuy rằng vãn bối xuất thân hạ giới, nhưng cũng rất rõ ràng người của thần giới căm ghét bài xích ma thâm căn cố đế, cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Sợ hãi đối với Tà Anh vạn kiếp luân càng sâu tận xương tủy, cho dù không hề tin tưởng Tà Anh đã nhận chủ, chỉ cần nó tồn tại, thần giới sẽ vĩnh viễn sợ hãi khó yên. Trong mắt trụ thiên thần đế lộ ra kinh ngạc, hắn đã rõ mục đích của Vân Triệt chính là muốn Tà Anh bình yên vào thế, nhưng không biết vì sao Vân Triệt lại nói ra lời như vậy. Cho nên, vãn bối cho tiền bối, cho thần giới một hứa hẹn. Thần sắc của Vân Triệt vào lúc này còn trịnh trọng hơn bất cứ lúc nào khác, những lời này hắn đã nghĩ rất nhiều lần trong một tháng, sau khi rời khỏi Thái Sơ thần cảnh. Sau khi chuyện ma đế tiền bối giải quyết xong, Tà Anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi thần giới, đi đến tinh cầu nơi vãn bối xuất thân, cũng chính là nơi vãn bối gặp nàng. Vĩnh viễn không trở về nữa, càng sẽ không giết bất cứ người nào của thần giới. Trừ phi, thần giới chủ động trêu chọc. Giống như lời Vân Triệt mới vừa nói, cho dù ý chí của Tà Anh như thế nào, chỉ cần tồn tại ở thần giới, người thần giới vĩnh viễn không có khả năng ngừng kiêng kỵ với sợ hãi, cũng vĩnh viễn không cách nào đoán trước được người thần giới, ở trong sự sợ hãi vĩ đại không cách nào xua đi này sẽ làm ra chuyện gì. Trừ bỏ Thải Chi, Mạt Lị đã không còn lưu luyến vướng bận gì đối với thần giới nữa. Cùng hắn quay về Lam Cực Tinh, cũng là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Cho nên, đây là kết quả tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Trụ thiên thần đế nghe vậy, chợt ngẩng đầu, kích động kêu, thật thật sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt nói như chém đinh chặt sắt, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không vi phạm. Đây cũng là ý nguyện của nàng. Tiền bối chắc rõ ràng, vãn bối đây không phải chỉ là cứu vớt nàng, cũng là cứu vớt thần giới. Cho nên, vãn bối và nàng cũng cần một lời hứa hẹn của tiền bối. Làm thần đế có danh vọng cao nhất Đông Thần Vực, trước tiên tranh thủ đến lời hứa của hắn, đã đầy đủ. Không thể nghi ngờ, Vân Triệt hiện giờ là người trụ thiên thần đế sẽ không chất vấn nhất. Lời nói này của Vân Triệt để cho hắn lại một lần nữa kích động lên. Không sai, nếu như Tà Anh thật sự vĩnh viễn rời khỏi thần giới, như vậy đây tuyệt đối không chỉ là cứu vớt nàng, còn là càng nhiều hơn là thêm một lần nữa cứu vớt thần giới. Sau kiếp nạn ma đế, ma thần, mối họa Tà Anh vẫn luôn luôn đâm vào hồn bọn họ, cuối cùng có thể bình ổn như vậy. Người xác định đây cũng là ý tứ của Tà Anh. Trụ thiên thần đế xác nhận nói, giọng điệu mang theo kích động không cách nào áp chế. Vân Triệt nhìn thẳng vào ánh mắt của trụ thiên thần đế, từng chữ vang vang, vãn bối xác định. Sau khi đưa ma đế tiền bối đi, vãn bối sẽ mang nàng rời khỏi thần giới. Cũng xin người trong thần giới vĩnh viễn không quấy rầy tinh cầu chỗ chúng ta. Câu nói này của Vân Triệt mơ hồ nói cho trụ thiên thần đế rằng về sau hắn, cũng sẽ không sống ở thần giới. Tốt, tốt. Trụ thiên thần đế nói liên tục hai chữ tốt, lão hủ sẽ hạ lệnh, thiên sát tinh thần không phải do Tà Anh vạn kiếp luân bắt cóc, mà là lấy thiên sát tinh thần làm chủ, thêm nữa về sau sẽ vĩnh viễn rời khỏi thần giới. Trụ thiên thần đế ta cũng sẽ công khai hứa hẹn, về sau tuyệt đối sẽ không tới gần và quấy nhiễu tinh cầu chỗ Tà Anh. Trụ thiên thần đế nói là làm, giọng nói của hắn và lời hứa của hắn nhanh chóng vang lên ở trụ thiên thần giới. Kiếp thiên ma đế còn chưa chân chính rời đi, Vân Triệt cũng còn chưa mang Mạt Lị rời đi. Tất cả vẫn còn tồn tại khả năng có chuyện xấu. Cho nên trụ thiên thần đế công khai cũng không phải là âm thanh trụ thiên, bao trùm toàn bộ Đông Thần Vực, mà chỉ vang vọng ở trên không trụ thiên thần giới. Trụ thiên thần giới giờ phút này, chính là tề tự 13 thần đế của ba phương thần vực, gần như toàn bộ giới vương thượng vị của Đông Thần Vực. Cơ bản tương đương với công khai khắp cả thần giới. Lời công khai của hắn giống với hứa hẹn của hắn đối với Vân Triệt như đúc. Tuy rằng hắn chỉ có thể đại biểu cho trụ thiên thần giới, nhưng mà lấy danh vọng địa vị của trụ thiên thần đế ở Đông Thần Vực và thần giới, nếu không đủ tin tưởng, sao lại như thế? Lời nói công khai của trụ thiên thần đế không hề nghi ngờ dẫn đến oanh động thật lớn trong đám thần đế, thần chủ. Giống như trụ thiên thần đế, ngoài ma đế ma thần ra, Tà Anh là một đâm vào hồn sợ hãi thật sâu của bọn họ. Kiếp nạn ma đế và ma thần sắp trừ khử, Tà Anh được coi là tai họa ngầm lớn nhất. Mà lời nói trụ thiên đột nhiên vang lên này làm cho bọn họ không cách nào không rung động thật sâu trong lòng. Rời khỏi trụ thiên thần giới, Vân Triệt vừa gọi Độn Nguyệt Tiên Cung ra, đã chợt nhận thấy, xoay người sang chỗ khác, liếc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt đang chậm rãi đi tới. chuẩn bị trở về ngâm tuyết giới sao? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Ừm, nhưng mà sẽ đi Thái Sơ thần cảnh một chuyến trước. Nhìn tiên ảnh của Hạ Khuynh Nguyệt dần dần tới gần, Vân Triệt cười híp mắt nói. Ngươi đi một nước cờ hay? Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Vân Triệt trừng mắt, tỏ vẻ quái dị khoa trương, nàng cũng sẽ khích lệ người sao? Hạ Khuynh Nguyệt không hề để ý đến hắn chế nhạo, đôi mắt như trăng sao nhìn về phía phương xa. Kia dường như là phương hướng của Lam Cực Tinh, năm đó chẳng qua là Tà Anh mới vừa thức tỉnh đã diệt sát một thần đế, dẫn ra khủng hoảng và bóng ma vô cùng vĩ đại ở thần giới, cho nên khoảng thời gian kia các cường giả của đại vương giới đều ra hết, Long Hoàng tự mình đứng đầu, liều mạng tìm tung tích của Tà Anh. Vì cái gì? Chính là thừa dịp lực lượng của nàng hao tổn rất lớn, lại thân dưới trọng thương, không tiếc tất cả thủ đoạn đánh giết nàng, sau tìm kiếm không có kết quả lâu dài, thậm chí không tiếc thúc giục tất cả tinh giới dưới vương giới bởi vì bọn họ biết, nếu như Tà Anh hoàn toàn khôi phục, bọn họ sẽ gần như không có cơ hội, chờ đợi bọn họ chỉ có tai họa còn đáng sợ hơn ác mộng. Nhưng mà, thời gian 3 năm, bọn họ không thu hoạch được gì. Thật ra đến năm thứ 3 vương giới đã cơ bản rút tất cả lực lượng hạch tâm, bọn họ vẫn liên tục tìm kiếm chẳng qua chỉ làm dáng một chút. Bởi vì bọn họ biết rằng trong khoảng thời gian này rất có thể đã đủ để Tà Anh khôi phục hoàn toàn, bọn họ không cách nào không sợ. Nếu như tìm được ngược lại là chịu chết. Vân Triệt mỉm cười nói, ta biết, cho nên ta xem như cho thần giới một bậc thang. Chủ động lấy tên nàng, thậm chí tên của ta hứa hẹn vĩnh viễn không họa thế, thậm chí vĩnh viễn không trở về thần giới, thêm với đáp ứng đầu tiên của trụ thiên thần đế, để cho về sau bọn họ không còn lý do ra tay với Mạt Lị. Đương nhiên cũng không có gan. Mấy lời Vân Triệt nói với trụ thiên thần đế cũng không phải là lý do hắn kiếm, mà là sự thật. Là sự thật mà cấp bậc thần đế kia càng biết sâu sắc. Lấy lực lượng đáng sợ nghiền áp tất cả của Mạt Lị, cùng với tốc độ và năng lực ẩn nấp thiên hạ vô song, nếu nàng muốn họa thế, ai có thể chân chính ngăn cản được nàng? Nàng muốn giết ai, cho dù mạnh như thần đế, lại có ai có thể vĩnh viễn tránh được ngã xuống? Năm đó bọn họ giống như điên tìm Mạt Lị, chỉ vì năm đó Mạt Lị tiêu hao nặng trọng thương. Mà một khi Mạt Lị khôi phục, vương giới nào có gan thật sự chủ động trêu chọc? Nhưng thần là vương giới, tồn tại cao nhất của thần giới, nếu như Tà Anh xuất hiện, cho dù bọn họ sợ hãi cũng không thể không kiên trì vây diệt, bằng không sẽ bị thiên hạ nghi ngờ. Dưới trạng thái này, Mạt Lị khó có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Tà Anh vốn nên máu lạnh thô bạo, làm cho không ai không sợ hãi lại vĩnh viễn không quay về thần giới. Hơn nữa hắn cứu thế thần tử này chính miệng hứa hẹn cùng với hứa hẹn đầu tiên của trụ thiên thần đế có danh vọng cao nhất. Đây càng không thể nghi ngờ là tiên âm cứu thế đối với chúng cường giả thần giới, càng là vương giới có trách nhiệm tiêu diệt Tà Anh. Cho nên, hứa hẹn của Vân Triệt thật sự cho thần giới một bậc thang. Dù sao Tà Anh tồn tại ở thần giới, hay tồn tại ở hạ giới trên bản chất đều không hề khác nhau. Như thế, Lam Cực Tinh có Tà Anh đã trở thành cấm kỵ, mà tất cả thần giới đều phải nhớ kỹ, ai dám xúc phạm nhất định dẫn đến khủng hoảng với phẫn nộ của thần giới. Tà Anh chủ động hứa hẹn vĩnh viễn rời khỏi thần giới. Ai dám xúc phạm hạ giới chỗ của nàng, một khi dẫn tới cơn thịnh nộ của nàng, nhất định là đại nạn đối với thần giới. Ai dám như thế, đoán chừng chúng thần đế của thần giới sẽ hận không thể tự mình nhảy ra bóp chết hắn. Rất có khả năng, sau khi Mạt Lị đi theo Vân Triệt trở lại Lam Cực Tinh, ba bên thần vực, sẽ lập tức hạ lệnh cấm bất cứ kẻ nào không được phép tới gần tinh vực chỗ Lam Cực Tinh. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, kiếp thiên ma đế quay về ngoài hỗn độn, cũng phá hủy lối đi về duy nhất của các ma thần. Kiếp nạn ma đế, ma thần vốn còn chưa bùng nổ, lợi dụng phương thức quá mức hòa mỹ này mà kết thúc. Mà ngươi, lại trở thành đứng đầu cứu thế chân chính, từ con kiến cho tới thần đế đương. Thời đều nhận ơn của ngươi. Về sau có vầng hào quang này, nếu như ai phạm ngươi nhất định dẫn đến cơn thịnh nộ của thiên hạ Tà Anh, theo ngươi về Lam Cực Tinh, sẽ không quay lại thần giới. Ta nghĩ đây là ý nguyện của ngươi, ý nguyện của nàng, cũng sẽ khiến thần giới như chút được gánh nặng, đồng thời nàng cũng sẽ trở thành thần thủ hộ của ngươi và Lam Cực Tinh. Cho dù ngươi không có vầng hào quang cứu thế, cũng nhất quyết không có ai dám tổn hại ngươi và Lam Cực Tinh. Kể cả ta cũng cuối cùng không còn cố kỵ quay trở về. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói, vào lúc này cánh môi của nàng cong lên một đường cong cực đẹp, tất cả đều hoàn mỹ không tì vết như vậy, giống như không tìm được kết quả nào còn tốt hơn thế này. Xem ra tất cả lo lắng không yên cho tới nay của ta đều là dư thừa. Ngươi có lẽ thật sự có trời phù hộ trong người. Vân Triệt nở nụ cười. Tâm tình của hắn đã thật lâu không thoải mái như thế. Ha ha, có lẽ đi. Vậy nàng chuẩn bị khi nào trở về? Hạ Khuynh Nguyệt cho Vân Triệt một câu trả lời rất ngoài ý muốn. Ngày ngươi mang Tà Anh trở về đi. Ta rất muốn biết, người để cho ngươi cam nguyện không hối hận chịu chết. Cam nguyện vì nàng hứa hẹn nặng như vậy. Về phía thần giới rốt cuộc là người như thế nào? Vân Triệt day mũi, ánh mắt quái dị nhìn nàng. Nàng sẽ không phải đang ghen tị chứ? Đến lúc đó nhớ truyền âm cho ta. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác. Hôm nay, khí chất của nàng cùng với cảm giác nàng mang đến cho Vân Triệt đều hoàn toàn khác với mỗi lần trong quá khứ. Giống như buông bỏ gánh nặng nào đó, thiếu đi vài phần uy lăng, nhiều thêm vài phần tiên tư mờ mịt. Nàng đột nhiên nghiêng đầu nói, đúng rồi, cái tên cứu thế thần tử này thật sự là một vầng hào quang vô cùng chói mắt. Nhưng mà ngươi tốt nhất đừng để trong lòng quá mức, cái tên chúa cứu thế của kẻ yếu cần ở dưới nhận thức và ban ơn của cường giả, nhìn có vẻ yếu ớt không chịu nổi xa xa. Đợi đến một ngày ngươi đủ cường đại, ngươi mới là chúa cứu thế chân chính trên đời kính sợ, ai cũng sẽ không chất vấn. Nhìn bóng lưng Hạ Khuynh Nguyệt đi xa, Vân Triệt bĩu môi, xem ra tật xấu thuyết giáo này không sửa được, cũng không biết học với ai. Thái Sơ thần cảnh, lại mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi đến nơi này, một lần này cũng không cần Vân Triệt toàn lực phóng thích khí tức của Thiên Độc Châu, bóng dáng của Mạt Lị đã chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạt Lị, Vân Triệt bước nhanh về phía trước, nụ cười trên mặt đã đầy đủ nói cho Mạt Lị rất nhiều, hắn trực tiếp ôm lấy thân hình là lướt của Mạt Lị vào trước ngực, nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Hiện giờ trụ thiên thần đế đã cho phép sự tồn tại của nàng, sẽ không chủ động đi phạm nàng, hơn nữa còn hứa hẹn ở trước mặt mọi người, nàng phải nhận đánh cược thua, theo ta rời khỏi nơi này thôi. Mạt Lị không tránh khỏi ngực hắn, nhưng nhẹ nhàng lắc đầu trong ngực hắn, thật sao? Ta không tin, ta có bằng chứng, nàng chống chế cũng vô ích. Vân Triệt mỉm cười, lấy ra một viên huyền ảnh thạch phổ thông tinh xảo, cười tủm tỉm qua qua ở trước mặt Mạt Lị, sau đó phóng xuất ra hình ảnh với âm thanh khắc ấn trong đó. Mạt Lị vừa liếc mắt đã nhận ra xuất hiện ở trước mặt chính là nơi trung tâm của trụ thiên thần giới. Mà hình ảnh không quan trọng, quan trọng là âm thanh vang vọng nơi trụ thiên thần giới này. Đó là giọng nói của trụ thiên thần đế, chỉ với hình ảnh vẫn có thể cảm giác được đế uy ôn hòa, với lực xuyên thấu trầm trọng kia. Hắn dùng giọng nói của mình, chính miệng nói ra hứa hẹn cho phép tà anh ở lại hạ giới, vĩnh viễn không chủ động xúc phạm. Trong mắt u ám của Mạt Lị chớp chớp, nàng biết rõ trụ thiên thần đế là người cực kỳ thù ma ghét ác. Hắn chính miệng hứa hẹn phen này, tuy rằng nguyên nhân lớn nhất là kiêng kỵ vĩ đại đối với nàng và hứa hẹn của Vân Triệt, mà thuận thế làm vậy, nhưng nào phải không vượt qua nguyên tắc hắn luôn luôn cố thủ, vô cùng không dễ. Vân Triệt cười nói, không chỉ có trụ thiên thần đế, từ vừa mới bắt đầu ta đã đánh giá thấp sợ hãi của bọn họ đối với nàng. Sau khi trụ thiên thần đế truyền âm thanh hứa hẹn ra, ta vốn cho rằng sẽ có rất nhiều âm thanh khiếp sợ, khó hiểu với chất vấn, không nghĩ tới phản ứng của gần như tất cả mọi người lại là như chút được gánh nặng. Nàng không đi chủ động trêu chọc bọn họ sẽ đốt nhang thơm. Từ phản ứng hôm nay của bọn họ đến xem, kể cả nàng công khai xuất hiện trước mặt bọn họ có dám thật sự vây diệt nàng hay không cũng không nhất định. Nhưng mà về sau, nàng sẽ theo ta đến ở Lam Cực Tinh. Nói không chừng thật sự cả đời đều sẽ không lại đặt chân đến thần giới. Nàng không có ý kiến chứ? Mạt Lị quay mặt đi, giống như bất mãn sẵn giọng, hừ. Người đã quyết định thay ta có thể làm sao bây giờ? Lam Cực Tinh, Thiên Huyền Đại Lục. Huyễn yêu giới, Vân Triệt, ánh mắt của Mạt Lị dần mơ màng. Về sau thật sự có thể cùng hắn quay về Lam Cực, tinh nơi vốn tưởng rằng sẽ chỉ xuất hiện ở trong mộng kia, sẽ không bao giờ có người can thiệp vào quấy rầy. Thần, giới lại có gì có thể lưu luyến? Xuất thân, thù hận lại có cái gì không thể bỏ qua? Thật sự không phải đang nằm mơ chứ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Là tự nàng nói, nếu ta thắng. Nàng sẽ theo ta rời khỏi nơi đây, ta đi đâu, nàng sẽ đi theo đến đó, ta không quên dù chỉ một chữ. Hơn nữa, còn có một tin tức rất tốt. Hắn nói lại quyết định của kiếp thiên ma đế vào bên tai Mạt Lị, khiến Mạt Lị kinh ngạc thật sâu. Tất cả tai họa, gian nan, tất cả đều tan tác, hy vọng đã từng là xa vời ở ngay trong lòng mình, tương lai càng là một mảnh sáng trong vô tận. Cũng như theo lời Hạ Khuynh Nguyệt vậy, đã không có kết cục nào tốt đẹp hơn. Vân Triệt nắm chặt lấy tay nhỏ bé của Mạt Lị. Khẩn cấp muốn mang nàng quay về Lam Cực Tinh như vậy nơi bọn họ gặp nhau, gắt gao tương liên vận mệnh, được rồi, hiện giờ đi cùng ta đi. Đúng rồi, Khuynh Nguyệt nói nàng ấy muốn gặp nàng, cũng cùng chúng ta quay về Lam Cực Tinh, nàng định như thế nào? Ánh mắt Mạt Lị thay đổi, tay nhỏ bé đột nhiên thu lại, như con cá trượt ra khỏi tay Vân Triệt, thân thể cũng quay đi, nghiêm túc nói, bây giờ ta còn chưa thể rời đi được. Vân Triệt sửng sốt, sau đó trong lòng lộp bộp, hả? Vì sao? Nàng sẽ không phải định đổi ý đó chứ? Mạt Lị âm u nói, trước khi rời đi, ta muốn đi nhìn Thải Chi. Lần này, ta sẽ lựa chọn gặp muội ấy. Nói không chừng đến lúc đó theo ngươi quay về Lam Cực, tinh sẽ không chỉ có một mình ta. Vân Triệt bị giật mình nhất thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Được, ta đây đi cùng với nàng. Mạt Lị lườm trắng mắt, ngươi đi chịu chết sao? Chỗ muội ấy ở là nơi hung ác nhất Thái Sơ thần cảnh. Lấy thực lực của ngươi bây giờ nếu như bước vào, ta và Thiên Diệp hai người đều khó có khả năng bảo vệ được cho ngươi. Vân Triệt, hiện giờ con bé rơi vào chấp niệm, nếu có thể cùng nhau rời đi, không còn gì tốt hơn, nếu như con bé kiên trì lưu lại, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mạt Lị biết, tin tức mình sắp mang đến cũng là một loại cứu vớt đối với Thải Chi, có lẽ sẽ có khả năng để cho con bé đi ra khỏi vực sâu, do bản thân tạo ạ, sau đó, ta sẽ tự đi tìm ngươi. Vân Triệt thoáng nghĩ, vui vẻ gật đầu, sau đó lại tỏ vẻ cẩn thận dặn dò, được, mấy ngày nữa ta phải đưa Ma Đế tiền bối đi, những ngày này chắc đều ở thần giới, sau đó mới có thể về Lam Cực Tinh, nếu trong thời gian này nàng đi tìm ta, ngàn vạn lần đừng để người khác của thần giới nhìn thấy ta sợ hù chết bọn họ. Chóp mũi Mạt Lị vểnh lên, rất lạnh lùng cao ngạo nói, hừ, nếu ta không muốn, chỉ bằng bọn họ còn chưa đủ tư cách phát hiện ra ta. Vân Triệt cười tủm tỉm nói, ắc dạ dạ dạ, Mạt Lị của ta chính là thiên hạ vô song. Chờ sau khi trở về Lam Cực Tinh, ta sẽ dẫn nàng đi gặp nữ nhi của ta trước, nàng nhất định sẽ thích con bé. Hừ, không có hứng thú. Mạt Lị hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên quét mắt nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, ánh mắt ngưng lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị, ngươi lại luôn luôn không chạm vào nàng ta. Với hiểu biết của nàng về Vân Triệt, đây quả thật là chuyện không có khả năng. Cho dù nàng oán hận Thiên Diệp Ảnh Nhi như thế nào, có một chuyện nàng sẽ không phủ nhận, đó chính là dung nhan và dáng người của nàng ta tuyệt đối xứng với cái tên thần nữ. Bằng không cũng sẽ không khiến ca ca của nàng người như vậy, say mê đến cam nguyện vì nàng ta mà trả giá sinh mệnh. Vân Triệt lặng yên đến gần Mạt Lị, khuôn mặt chính trực thuần khiết, bàn tay không một tiếng động phủ lên trước ngực hơi gồ lên của nàng. Đúng vậy, ta ngay cả Mạt Lị của ta còn chưa thương yêu, sao lại? Hét thảm một tiếng, Vân Triệt bị Mạt Lị đá một cước ra ngoài 10 dặm. Rời khỏi Thái Sơ thần cảnh, Vân Triệt về tới Ngâm Tuyết giới. Ngâm Tuyết giới bây giờ, tuyết bay giống như đặc biệt mềm nhẹ bình thản. Băng Hoàng Thánh Điện yên tĩnh như lúc ban đầu, lúc Vân Triệt tiến vào, liếc nhìn Mộc Phi Tuyết đang yên tĩnh đứng đó, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Mộc Huyền Âm. Vân Triệt cười, thả lỏng tâm thần, tâm tình dưới thật tốt, nụ cười trên mặt hắn cũng nhiều thêm vài phần sức cuốn hút khác thường. Mộc Phi Tuyết nhìn thấy mà hơi ngẩn ngơ, Phi Tuyết sư muội, sư tôn lại không ở đây sao? Hôm nay sư tôn có việc ra ngoài, nhưng mà chắc sẽ trở lại rất nhanh. Mộc Phi Tuyết hơi mất tự nhiên quay ngọc nhan đi, nhìn tuyết bay giống như tơ liễu ngoài cửa sổ. Vân Triệt đáp một tiếng, ý cười trên mặt càng sâu. Vậy ta ở đây chờ sư tôn. Đúng rồi Phi Tuyết, hằng ảnh thạch ngươi tặng cho ta, Vô Tâm con bé vô cùng thích, mỗi ngày đều sẽ khắc ấn rất nhiều hình ảnh, ngươi có thứ gì đặc biệt muốn có không, ít nhất để cho ta thoáng tỏ lòng biết ơn. Không cần, con bé thích là tốt rồi. Mộc Phi Tuyết trả lời hơi lạnh lùng. Vân Triệt không hỏi tới nữa. Vào 1 tháng trước, hắn đã bắt đầu tính toán đưa gì cho Mộc Phi Tuyết mới được. Hắn ngồi trên chiếu, ngón tay không ngừng đụng chạm lên lưu âm thạch đeo trên cổ. Mộc Phi Tuyết liếc mắt vài lần, cuối cùng chủ động mở miệng hỏi, lưu âm thạch. Vân Triệt lập tức ngẩng đầu, phấn chấn. Lạ thường nói, đúng vậy. Đây là Vô Tâm tự mình làm ra, có đẹp không? Vừa nói, ngón tay của hắn giống như vô tình bỏ ra một luồng huyền khí. Nhất thời, trên lưu âm thạch vang lên giọng nói ngọt ngào yêu kiều của Vân Vô Tâm. Mộc Phi Tuyết không hề để ý đến hắn. Vân Triệt tự làm mất mặt đành phải phẫn nộ buông lưu âm thạch xuống. Trong yên lặng khi chờ đợi, ánh mắt của hắn rơi vào trong ao mãi mãi không đóng băng trong điện, nhìn đóa hoa tuyết trắng không tì vết kia xuất thần thật lâu. Đây là đóa băng vũ linh hoa hắn đã hái cho Mộc Huyền Âm, ở Vụ Tuyệt Cốc năm đó, từ sau khi đó nó đã xuất hiện ở nơi này, trở thành tồn tại duy nhất trong băng chỉ nơi này. Cách khi đó bất chi bất giác đã đi qua 7 năm, nhưng nó lại chưa bao giờ điêu linh, kiêu ngạo nở ra như năm đó. Vân Triệt hoàn hồn, hỏi, Phi Tuyết sư muội, ngươi vừa mới nói sư tôn có chuyện ra ngoài, biết là chuyện gì không? Mộc Phi Tuyết không nhìn hắn, nhưng đuôi khóe mắt đẹp giống như, chăm chú nhìn băng vũ linh hoa mới vừa rồi hắn ngây ngốc như mất hồn nhìn, nói, hôm nay là ngày giỗ của cha đẻ sư tôn và băng vân cung chủ, ngày này hàng năm, sư tôn và băng vân cung chủ đều sẽ đi tế bái. Vân Triệt sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu, thì ra là thế. Hắn ở bên người Mộc Huyền Âm mấy năm, nhưng lại không biết chuyện này. Nghĩ tới độ tuổi của Mộc Huyền Âm và Mộc Băng Vân, Vân Triệt thuận miệng hỏi, có thể sinh ra sư tôn và băng vân cung chủ, nghĩ đến sư công nhất định là nhân vật rất giỏi. Nhưng mà dường như sư công không phải chết già, chẳng lẽ bị người hãm hại sao? Mộc Phi Tuyết hờ hững nói, đúng vậy. Năm đó sư công bị ma nhân Bắc Vực chạy ra ngoài làm hại, cũng bởi vì vậy, sư tôn và băng vân cung chủ đều cực kỳ hận ma nhân, gặp nhất định phải giết. Vân Triệt như bị sét đánh, cứ ngỡ ra. Phản ứng lạ thường của hắn khiến Mộc Phi Tuyết liếc mắt. Đúng lúc này, một luồng gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, bóng dáng băng tiên xinh đẹp như mơ của Mộc Huyền Âm xuất hiện trước cửa thánh điện, mang theo một chút tuyết bay lẻ tẻ. Cung nghênh sư tôn. Mộc Phi Tuyết cung kính bái xuống. Phản ứng của Vân Triệt chính là chậm lại 2 giây, mới vội vàng bái xuống, động tác cũng hơi cứng ngắc. Đệ tử Vân Triệt, bái kiến sư tôn. Mộc Huyền Âm đưa băng mâu nhìn Vân Triệt, liếc mắt một cái đã nhận ra vẻ khác thường của hắn, mi nhỏ nhíu lại, đã xảy ra chuyện gì? Vân Triệt lắc đầu, nâng mắt nói, đệ tử có một tin tức quan trọng muốn nói cho sư tôn. Sư tôn nghe xong chắc chắn cao hứng. Phi Tuyết, ngươi lui ra trước đi. Mộc Huyền Âm nói. Dạ. Mộc Phi Tuyết lên tiếng trả lời, chậm rãi rời đi. Nói đi. Đôi băng mâu của Mộc Huyền Âm nhìn thẳng vào ánh mắt của Vân Triệt, nàng cũng không quên khác thường rõ ràng mới vừa rồi của hắn. Vân Triệt thoáng bình ổn tâm tình, sau đó một năm một người, hết sức kỹ càng thuật lại lời Kiếp Thiên Ma Đế nói với hắn, cùng với chuyện đã phát sinh ở trụ thiên thần giới cho Mộc Huyền Âm. Sau đó, lại từ đầu chí cuối nói cho nàng biết chuyện về Tà Anh. Mộc Huyền Âm im lặng nghe, trên băng mâu lần lượt hiện lên vẻ kinh ngạc kịch liệt, nhưng nàng thủy chung không mở miệng cắt ngang lời hắn, hoặc chất vấn. Đợi sau khi Vân Triệt thuật lại xong xuôi, thánh điện nhất thời rơi vào tĩnh lặng đặc biệt lâu, Mộc Huyền Âm lặng lặng đứng ở đó, hồi lâu không hề có động tác, không hề nói lời nào. Những chuyện này đều là sự thật. Mộc Huyền Âm cuối cùng mở miệng, hỏi một vấn đề mà gần như tất cả mọi người nghe thấy đều sẽ hỏi. Dạ. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu. Tuyết y trên người Mộc Huyền Âm khẽ bay, hiển nhiên trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, nàng đang định hỏi cái gì, đột nhiên băng mâu liếc sang, nhìn về phía ngoài điện, sau đó nói, ngươi đi gặp Lưu Quang tiểu công chúa đi. Hả? Vân Triệt sửng sốt. Ngày cưới của các ngươi, tạm định vào tháng sau. Mộc Huyền Âm lại nói. Hả? Vân Triệt càng thất thần. Lúc này, một giọng nói thiếu nữ linh hoạt kỳ ảo dễ nghe theo tuyết bay phơ phất truyền đến, từ xa xa, Vân Triệt ca ca, ta tới gặp ca ca nha. Vân Triệt ngạc nhiên quay đầu, giọng nói này rõ ràng là Thủy Mị Âm. Sau giọng nói của thiếu nữ, giọng Thủy Thiên Hành cũng từ xa xa truyền đến, Lưu Quang Thủy Thiên Hành, và tiểu nữ đến bái phỏng Ngâm Tuyết Giới Vương. Ngươi đi đi. Giọng nói vừa dứt, bóng dáng của Mộc Huyền Âm đã biến mất ở đó, lời nói của Vân Triệt đã đủ để cho nàng nghĩ đến mục đích Thủy Thiên Hành, đột nhiên tới bái phỏng. Vân Triệt đi ra khỏi thánh điện, liếc nhìn bóng dáng thiếu nữ là lướt từ trên không bay tới, váy đen trong bay múa, như một con bướm đen đang bay múa trong tuyết bay, nhẹ nhàng rơi vào trong tuyết vực. Nàng khẽ nhảy, cười tươi duyên dáng đứng ở trước người Vân Triệt, đôi mắt xinh đẹp cong lên thành hai vầng trăng non tinh tế. Vân Triệt ca ca, có nhớ người ta không vậy? Hi hi. Trong khoảng thời gian này đều bận rộn muốn chết, làm sao có thời giờ nhớ ngươi? Thủy Mị Âm nâng gò má nhìn hắn, đôi mắt như sao đêm phóng thích ra sắc thái mê luyến không hề che giấu chút nào, nhưng người, ta rất nhớ ca ca nha, mỗi ngày đều nhớ. Phụ thân đã nói cho ta biết, bởi vì Vân Triệt ca ca, ma đế và ma thần đế sẽ vĩnh viễn ở bên ngoài hỗn độn. Vân Triệt ca ca cứu tất cả người của thần giới nha, sau khi phụ thân biết được đã kích động muốn chết. Quyết định tất cả chính là ma đế tiền bối, ta thật sự không làm gì nhiều. Vân Triệt chậm rãi nói, rõ ràng là kết quả hoàn mỹ nhất, nhưng mỗi lần nghĩ đến quyết định của Kiếp Uyên và lời nói của nàng, tâm tình của hắn đều sẽ phức tạp khôn kể. Oa! Rõ ràng là Chúa cứu thế cứu toàn bộ thế giới, lại ôn hòa khiêm tốn như vậy, không hổ là Vân Triệt ca ca của ta nha, quả nhiên là người tốt nhất, tài ba nhất trên thế giới. Ở trong thế giới của Thủy Mị Âm, mỗi một điểm gì ở trên người Vân Triệt đều là hoàn mỹ nhất thế giới. Nhìn Vân Triệt, trong mắt đẹp cong lên của nàng giống như có vô số ngôi sao lộng lẫy đang lóng lánh. Phụ thân nói, tháng sau, ta đã có thể gả cho Vân Triệt ca ca, trở thành tiểu thê tử của Vân Triệt ca ca nha. Là thiếp, Vân Triệt có phần muốn đánh đòn sửa lời. Tháng sau kia không phải trùng với Tuyết Nhi sao? Mình ở hạ giới, từ đầu đến cuối đều chưa từng đề cập đến chuyện của Thủy Mị Âm với phụ mẫu, với mấy người thương nguyệt. Thôi, đến lúc đó lại nói sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện lập gia đình với Thủy Mị Âm, mặc dù là Mộc Huyền Âm cố tình hợp tác mà thành, kể cả ngày cưới đều từ đầu đến cuối không hề hỏi ý kiến của hắn. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, Vân Triệt đã sớm không hề có mâu thuẫn gì đối với chuyện này. Mỗi lần ở chung với Thủy Mị Âm, tâm tình của hắn luôn vô cùng tốt, dù sao, được một nữ tử như vậy mê luyến, luôn luôn là một chuyện tốt đẹp. Huống chi còn là thần nữ thế nhân ngưỡng mộ ao ước như Thủy Mị Âm. Thủy Mị Âm không thèm để ý chút nào, cười tủm tỉm nói, đều giống nhau. Mẫu thân của ta là thiếp thất nhỏ nhất của phụ thân, nhưng lại được sùng ái nhất. Người ta sẽ nỗ lực giống như mẫu thân. Vân Triệt nở nụ cười. Thật hiển nhiên, tính cách của Thủy Mị Âm có liên quan tương đối to lớn với mẫu thân nàng. Nhưng mà, nghĩ đến phải ở chung với các tỷ tỷ yêu thương Vân Triệt ca ca thật nhiều, còn có một chút khẩn trương. Giọng Thủy Mị Âm nhỏ đi, cho dù nữ tử nào, dưới tình huống này sẽ luôn không yên, nhưng lập tức, lông mi của nàng lại cong lên. Nhưng mà, các tỷ tỷ có thể xứng đôi với Vân Triệt, ca ca nhất định đều là tỷ tỷ tài ba nhất trên thế giới, ta nên càng thêm nỗ lực, còn phải cố gắng hơn mẫu thân mới được. Vân Triệt không tự kiềm chế được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt trơn mềm của nàng, cười nói, người ấy, vĩnh viễn đều giống như tiểu hài tử. Hừ, người ta mới 19 tuổi, vốn chính là tiểu hài tử. Thủy Mị Âm thật kiên quyết biến 3.000 năm trụ thiên, thành 3 năm ở thế giới bên ngoài. Sau đó bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve gò má, tỏ vẻ hạnh phúc, Vân Triệt ca ca lại sờ mặt của người ta, thật thẹn thùng. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, ánh mắt nheo lại, vẻ mặt tà ác, chờ sau khi chúng ta lập gia đình, ta lại cho ngươi biết như thế nào là thẹn thùng. Ánh mắt của Thủy Mị Âm dùng sức chớp chớp, lại đột nhiên tiến lên trước, tới gần bên tai Vân Triệt, dùng giọng nói sợ bị người khác nghe thấy nhẹ nhàng nói, hả? Đến lúc đó nói không chừng thẹn thùng là Vân Triệt ca ca nha, bởi vì người ta học thật nhiều thứ từ chỗ mẫu thân nha. Vân Triệt, chung quy vẫn chỉ là nữ tử chưa biết mùi đời, nói bên tai Vân Triệt xong, trên mặt Thủy Mị Âm đã hiện lên một tầng mây đỏ nhàn nhạt, đầu cũng khẽ cúi xuống, kiều mị không gì sánh nổi, nhìn mà Vân Triệt nhất thời si ngốc. Ca ca trên cổ ca ca sao lại đeo lưu âm thạch vậy? Thật kỳ quái. Thủy Mị Âm hỏi một vấn đề không hề có liên quan. Đại khái vì hòa dịu không khí trở nên ái muội câu tim. Vân Triệt nở nụ cười, thứ này, nó cũng không phải là lưu âm thạch bình thường. Nó là bảo vật chân quý nhất trên đời. Bảo vật, bởi vì nó là do nữ nhi của ta tặng cho ta, là tự tay con bé tìm được, tự tay nặn thành, hơn nữa khắc ấn giọng nói của con bé. Để cho ta về sau, cho dù đi đâu cũng có thể nghe thấy giọng nói của con bé bất cứ khi nào. Lúc nói chuyện vẻ mặt của hắn ấm áp đến không thể tưởng tượng được, khiến Thủy Mị Âm không nỡ rời ánh mắt đi. Như vậy hả? Ngón tay Thủy Mị Âm vô ý thức vỗ vỗ mô, trong lòng nghĩ có cần làm cho Vân Triệt ca ca một cái hay không? Nhìn hắn có vẻ thích như vậy. Vậy nữ nhi của Vân Triệt ca ca có đáng yêu không? Năm nay mấy tuổi rồi? Thủy Mị Âm rất chân thành hỏi. Nữ nhi của ta đương nhiên đáng yêu, người nhất định sẽ thích. Tuổi ấy hả không kém năm đó khi người gặp ta bao nhiêu? Vân Triệt nói, trong lòng đột nhiên hơi cảm khái. Thủy Mị Âm hiển nhiên kinh ngạc vì nữ nhi của Vân Triệt lại đã lớn như vậy. Nàng ngẫm nghĩ, đột nhiên hỏi, hả? Vậy con bé có tìm được nam tử mình thích không? Giống như ta năm đó. Nghe được vấn đề như thế, hai hàng chân mày của Vân Triệt lập tức dựng đứng lên, không có. Tuyệt đối không có. Ai dám đánh chủ ý lên nữ nhi của ta, ta nện, chết kẻ đó. Nhìn biểu cảm quả thật hung tợn của Vân Triệt, ánh mắt của Thủy Mị Âm chớp chớp, rất nhỏ giọng nói, năm đó cha ta cũng nói như vậy. Vân Triệt, năm đó, bởi vì chuyện của Thủy Mị Âm, đường đường lưu quang giới vương thế mà lại tự mình đến cửa, chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên, phẫn nộ còn giống như một đầu trâu được bị người đâm mông. Đều hận không thể bổ nhào lên hắn, nào có chút uy nghi của giới vương thượng vị. Lúc đó, ở trong mắt Vân Triệt Thủy Thiên Hành xứng với ba chữ bệnh thần kinh. Bây giờ nghĩ lại, Thủy Thiên Hành năm đó làm vậy thật sự rất bình thường. Rất chính xác, rất có phong phạm. Quả thật chính là tấm gương cha hiền điển hình. Tóm lại, muốn đánh chủ ý lên nữ nhi của ta, đánh được ta trước. Lời Vân Triệt nói tạm dừng, đột nhiên hơi chột dạ. Sau đó lại hung ác nói, đánh được Mạt Lị nhà ta trước lại nói. Ngoài ý muốn nhìn thấy được một vẻ mặt khác của Vân Triệt, Thủy Mị Âm rất chân thành nhìn hắn hồi lâu, sau đó cười nói, Vân Triệt ca ca khi thân là phụ thân cũng rất có sức quyến rũ, người ta càng ngày càng thích ca ca nha. Thắt lưng của Vân Triệt không tự chủ ấn lên. Lúc này, Thủy Mị Âm đột nhiên nhào về trước, một luồng gió thơm nhàn nhạt đánh úp lại, Vân Triệt vốn không phản ứng kịp, cổ của hắn đã truyền đến một chút ấm áp câu tâm. Răng ngọc của Thủy Mị Âm cắn lên trên cổ hắn, cắn hơi mạnh, để lại một dấu răng rất sâu. Vân Triệt hơi ngạc nhiên nhìn nàng, theo bản năng đưa tay sờ, chạm lên dấu răng, cùng với một chút hương thơm thiếu nữ. Nhìn kiệt tác mình lưu lại trên cổ hắn, trên mặt Thủy Mị Âm ửng đỏ, sau đó rất vui vẻ nở nụ cười. Hi hi. Thành công lưu lại ấn ký trên người Vân Triệt ca ca. Vân Triệt ca ca mau chóng phong kết nó đi, không thể để cho nó biến mất. Vân Triệt hơi buồn cười nói, đây không phải do nương ngươi dạy ngươi đó chứ. Đúng vậy. Vân Triệt ca ca thật thông minh, nhanh lên đi. Vân Triệt không nói gì, sau đó ngón tay khẽ điểm, lấy huyền khí phong kết dấu răng của Thủy Mị Âm lưu lại ở trên cổ, như vậy được rồi chứ? Thủy Mị Âm vui vẻ gật đầu, nàng ngước mặt cười lên, rất chân thành nói, đây là ấn ký trên người Vân Triệt ca ca chỉ thuộc về một mình ta, cả đời cũng không thể xóa đi nha. Được. Vân Triệt chỉ đành phải đáp ứng. Hiện giờ đến lượt Vân Triệt ca ca. Ý cười của Thủy Mị Âm càng thêm tươi đẹp. Ta... Ngón tay của Thủy Mị Âm chạm lên cổ non mịn giống như tuyết đầu mùa của mình. Đúng vậy. Vân Triệt ca ca cũng phải lưu lại ấn ký ở trên người ta. Không được. Vân Triệt cự tuyệt. Hả? Vì sao? Ta chính là chúa cứu thế tài ba nhất, vĩ đại nhất. Sao có thể làm chuyện ngây thơ như vậy? Vân Triệt tức giận nói. Đâu chỉ là ngây thơ, quả thật hổ thẹn mà. Trò chơi nhỏ kỳ quái này, trước người tuổi hắn thường chơi với Tiêu Linh Tịch, khi 11 tuổi đã cảm thấy thật ngây thơ. Thủy Mị Âm tốt xấu gì đã hơn 3.000 tuổi, hơn 3.000 tuổi đó khuôn mặt Thủy Mị Âm nghiêm nghị, cánh môi nhếch lên, hơi ủy khuất nói, ta phải nói với nương ta, con rể của nương nói nương thật ngây thơ. Vân Triệt gật đầu, ta cảm thấy nương của ngươi nhất định là một tiền bối vô cùng xinh đẹp, trí tuệ, mới có thể sinh dưỡng ra nữ nhi tốt như ngươi. Đầu Thủy Mị Âm nghiêng nghiêng, đó là đương nhiên. Vậy ca ca còn không mau tới. Vân Triệt khẽ thở ra một hơi, ba phần bất đắc dĩ, ba phần buồn cười, nhưng càng nhiều hơn là một cảm giác ấm áp nói không nên lời. Thân thể của hắn cúi xuống, tới gần về phía Thủy Mị Âm. Theo hắn tới gần, hô hấp nhẹ nhàng phủ lên trên mặt Thủy Mị Âm, một chút phấn hồng lặng yên lan tràn từ gương mặt nàng đến gáy tuyết, tim đập càng tăng nhanh thêm mấy lần. Ta cắn thật. Môi Vân Triệt gần như chạm vào lỗ tai tinh xảo của nàng, gáy ngọc trắng nhỏ gần trong gang tấc, làn da trắng sáng thắng tuyết. Thủy Mị Âm khép chặt hai tròng mắt, toàn thân cứng đờ, nhưng không đợi nàng trả lời, Vân Triệt đã cắn xuống. Nhất thời, một chút ôn ngọc tràn đầy răng, khiến lực đạo vốn đã rất nhẹ của Vân Triệt lại không tự chủ nhẹ thêm vài phần. Chính là hắn thế mà lại không tự kìm hãm được cảm giác kỳ dị lưu luyến này, trọn vẹn vài giây mới nhẹ nhàng rời răng đi. Nhìn trên gáy ngọc xinh đẹp bị mình lưu lại dấu răng nhàn nhạt, Vân Triệt cười nói, như vậy cũng có thể đi. Lời Vân Triệt nói khiến nữ hài đang ngẩn người trong mơ màng tươi đẹp, vội vàng đưa tay, lấy huyền khí phong kết dấu răng của Vân Triệt lại, ngón tay vụng trộm chạm lên hình dấu răng, trong môi phát ra giọng nói hơi giống như bất mãn, hừ, cắn thật nhẹ, còn chảy nhiều nước miếng như vậy, thúi chết rồi. Khóe miệng Vân Triệt co giật, trên mặt đen thui, nước miếng của ta mới không thúi. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển sang, thấy được một tuyết ảnh quen thuộc. Mộc Băng Vân, nàng đứng yên trong tuyết, giống như không phải mới vừa đến. Băng Vân cung chủ, Vân Triệt vội vàng hành lễ, đồng thời trong lòng rối loạn, chuyện vừa rồi, sẽ không phải bị nàng nhìn thấy chứ. Thật hổ thẹn, Mị Âm bái kiến Băng Vân tiền bối, Thủy Mị Âm cũng hành lễ theo. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cũng không lưu lại ở trên người bọn họ, bóng dáng bay vút trên không mà qua. Nhưng sau đó, nàng lại đột nhiên dừng lại, mắt đẹp phản chiếu băng tuyết thoáng qua thần sắc phức tạp, giống như đang do dự dãy dụa gì đó, cuối cùng mâu quang khựng lại, xoay người. Vân Triệt, ta có lời muốn nói với ngươi. Ta vừa khéo muốn đi tìm phụ thân, còn có bái kiếm ngâm tuyết giới vương. Thủy Mị Âm lập tức nói, kiều ảnh lơ lửng bay lên, vụng trộm cua cua tay nhỏ bé với Vân Triệt. Vân Triệt ca ca, lát nữa ta lại tới tìm ca ca chơi. Thủy Mị Âm bay trong tuyết rời đi, nhưng không đi tìm Thủy Thiên Hành, bởi vì nàng biết hiện giờ Thủy Thiên Hành rất có thể đang thương nghị chuyện đại sự của mình và Vân Triệt với Ngâm Tuyết Giới Vương. Bóng dáng của nàng dừng lại ở trước một gốc băng thụ xinh đẹp, lại không có lòng đi thưởng thức cảnh tuyết trước mắt. Ngón tay nàng lại một lần chạm lên trên dấu răng trên cổ, dừng lại thật lâu, sau đó cánh môi mở ra, cái lưỡi thơm tho nhẹ thở, lặng lẽ điểm ngón tay lên đầu lưỡi. Cảm nhận được hương vị đến từ Vân Triệt, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Giống như một tinh linh đang đắm chìm trong giấc mộng xinh đẹp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.